Tinh Hà Đại Đế, chương 72, Giấc Mộng Hoàng Lương, góc truyện audio.com. Đại Mộng Tâm Kinh có tác dụng bảo vệ linh hồn chủ nhân. Giang Ly có vài lần lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bị huyễn hồ thôi miên, đều vì có viên đá màu trắng ngà bảo vệ mới sống sót được. Mới có được phúc trong họa, tu thành tâm linh đại đề ấn. Lúc này, bước nhảy uôn hâu khiến linh hồn con người nằm ở trạng thái bị phá hủy. Nó cảm thấy chủ nhân đang gặp nguy hiểm, lập tức liền phát động một năng lực vô hình. Ô, trong bước nhảy uôn hâu, năng lượng khổng lồ và vô hình kia, dường như có một phần bị hút vào trong viên đá màu trắng kia. Toàn bộ chiếm hạm đều bị lay động. Bước nhảy uôn hâu là công nghệ cao nhất trong thời đại của nhân loại. Nhân loại lấy được kỹ thuật từ chiến hạm lớn ngoài tinh cầu. Nghiên cứu 100 năm mới nắm vững được khoa học kỳ diệu này. Cho nên mới tìm nguồn tài nguyên từ rất nhiều tinh cầu. Từ đó làm cho sự sinh tồn của toàn bộ nhóm người thêm lớn mạnh. Đi ra khỏi trái đất, đi về hướng vũ trụ mù mịt. Đương nhiên, mỗi lần bước nhảy uôn hâu, đều cần phải có một nguồn năng lượng cực lớn giúp sức. Năng lượng này không phải năng lượng hạt nhân, mà là một loại năng lượng công nghệ cao hơn nữa, dùng căn cứ trong biển để ngưng tụ thành hình thể, mở uôn hâu, lỗ run, ra, sau đó mới bắt đầu vận chuyển. Trong không gian mờ mịt, có vũ trụ làm tọa điểm, hố uôn hâu, lỗ run, chính là lấy năng lượng để can thiệp vào duy độ không gian, tạo thành một bước nhảy thời gian ngắn. Nếu không, là một tinh cầu mấy chục ngàn năm ánh sáng, dùng vận tốc ánh sáng để bay cũng mất hơn 100 ngàn năm. Chỉ có thể dùng uôn hâu, lỗ run, mới có thể đến đó trong khoảng thời gian ngắn. Lý luận của uôn hâu, lỗ run, đã được đề xuất từ 300 năm trước. Đáng tiếc đó chỉ là một ý tưởng, không thể biến thành sự thật. Với khoa học kỹ thuật của chính nhân loại, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Tuy nhiên bước nhảy uôn hâu cũng vô cùng nguy hiểm, không được có bất kỳ một lỗi nhỏ nào. Chỉ cần có một lỗi nhỏ, đều có thể khiến năng lượng uôn hâu, lỗ run, biến dạng, khiến cho người và chiến hạm hoàn toàn biến mất trong không trung mờ mịt. Thậm chí bị biến mất trong giới vật chất, biến thành những nguyên tử vô cùng nhỏ, không còn dấu vết, đáy biển, trong một căn cứ lớn. Đột nhiên, năng lượng phát sinh sự dao động. Nước biển toàn bộ bỗng chốc dâng trào, tạo thành những con sóng lớn, thậm chí là sóng thần. Tích tích tích, vô số tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Chuyện gì thế? Vì sao năng lượng lại bị tràn? Dường như có vật gì đó đang hấp thụ lượng lớn nguồn năng lượng của uôn hâu, lỗ run. Đây rốt cuộc là vật gì? Nguy hiểm, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nhanh chóng nạp nguồn năng lượng dự trữ. Nếu không uôn hâu, lỗ run, chỉ hơi biến dạng, toàn bộ chiến hạm sẽ hóa thành cho trời ơi. Rốt cuộc là vật gì đang hấp thụ năng lượng của uôn hâu? Lỗ run, nguồn năng lượng này là lượng dùng điện trong 10 năm của cả kinh hoa thành đấy. Trừ phi là bước nhảy uôn hâu, nếu không cũng không có vật gì có thể hấp thu được. Bây giờ không phải lúc để thảo luận xảy ra vấn đề gì, mà là phải khởi động nguồn năng lượng ngay lập tức. Sâu bên trong căn cứ uôn hâu, lỗ run, đột nhiên chấn động, nước biển hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, một nguồn năng lượng phát tán ra, phá vỡ thời không. Sâu trong đáy biển, một uôn hâu, lỗ run, chậm chậm mở ra, rồi lại duy trì sự ổn định, mà những người ở sâu bên trong chiến hạm đều không hề biết gì. Không hề có ai biết. Bọn họ thiếu chút nữa đã hóa thành nguyên tử vũ trụ, biến mất vĩnh viễn trong thế giới vật chất. Còn Giang Ly lại mơ một giấc mơ. Giấc mộng này chân thực vô cùng, giống như đang ở trong thế giới thật. Hắn nằm mơ mình được sinh trong một đại lục cổ đại. Đại lục cổ đại này không có khoa học kỹ thuật, hoàn toàn thuộc về thời đại phong kiến. Thuần túy là thời đại võ học phát triển mạnh. Đại lục này là một tinh cầu vô cùng lớn. Bên trong tinh cầu, thậm chí còn có một loại năng lượng gọi là linh khí thiên địa. Năng lượng này trên địa cầu không có. Khi con người tu luyện, có thể dùng phương pháp hô hấp, dẫn linh khí thiên địa vào bên trong cơ thể. khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ. Để nguồn năng lượng mạnh mẽ được phát ra, đại lục này, cao thủ và tông sư võ học nhiều vô số. Còn có những nhân vật như thần xuất hiện khắp nơi. Giang Ly cứ như vậy sinh ra trong một gia đình nhỏ. Bắt đầu học võ từ đầu, từ dưỡng nạp hô hấp cơ bản nhất đến các phương pháp rèn luyện quyền pháp. Thậm chí đến hoàn thành bước cuối cùng, có thể dẫn linh khí thiên địa vào cơ thể. Từng bước trưởng thành như vậy, đều chân thật ghi lại trong lòng hắn. Trong giấc mơ, thậm chí cả chiêu thức võ học, các loại chi tiết, đều nhớ rất rõ ràng. Cuối cùng, hắn trở thành tông sư võ học được vạn người trong đại lục ngưỡng mộ và kính trọng. Giơ tay nhấc chân, đều có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Lúc này, thiên ngoại tà ma xâm lấn. Hắn vì bảo vệ cho sự an toàn của đại lục, liền đi chiến đấu với thiên ngoại tà ma. Trong quá trình chiến đấu, bị những chiến hạm loại lớn công kích, biến thành bột mịn. Đây là một giấc mơ, nhưng lại quá chân thật, quá rõ ràng, quả thật giống như giấc mơ Hoàng Lương ở cổ đại. Trong một giấc mơ, đã trải qua được những phồn hoa thế sự chốn nhân sinh. Phú quý như mây khói, những điều trải qua trong giấc mơ chân thật vô cùng. Một khi thức dậy, dường như bản thân đã được tái sinh lại một lần khác vậy. Ai mà biết được, thế giới chân thực, cũng chẳng qua là một giấc mơ. Thư sinh thời cổ đại, đã trải qua giấc mộng Hoàng Lương, đã hoàn toàn hiểu rõ. Giang Ly trong lúc ở trong Uôn Hâu, cũng trải qua một giấc mộng này, dường như cũng đang chuyển thế tái sinh lại. Đại mộng mấy ngàn thu, hiện tại là năm nào, mơ xong giấc mơ này. Hai câu này liền vang dội lại trong tai hắn. Giang Ly không ngừng nhớ lại cảnh trong mơ, dường như đang cảm thụ kiếp trước của mình. Trong giấc mơ từ nhỏ đến lớn, mỗi chiêu mỗi thức võ học, quả thực để lại dấu ấn trong đầu hắn. Rõ ràng, khắc cốt, không lau sạch được, hắn không biết vì sao ở trong Uôn Hâu lại xuất hiện chuyện như vậy. Theo hiểu biết trên lý luận, lúc thực hiện bước nhảy Uôn Hâu, loại năng lượng thời không biến dạng sẽ triệt để khiến con người rơi vào trạng thái chết giả. Vốn dĩ toàn bộ con người không có trí nhớ, nhưng bây giờ hắn lại biết mình đã nằm mơ chứng tỏ suy nghĩ đang hoạt động, đây rốt cuộc là vì sao? Hắn trong lúc nằm mơ suy nghĩ, không nhìn thấy cơ thể của chính mình, chỉ có thể cảm giác được hư không biến dạng, hắn dù sao cũng rảnh rỗi vô vị. Liền không ngừng hồi tưởng lại những chi tiết, quá trình trở thành tông sư võ học, quan trọng nhất là từng chiêu thức võ học, đồng thời kết hợp với tâm linh đại đề ấn của hắn. Tư tưởng điên cuồng tu luyện, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần hắn đang ở trong mơ, đại đế lôi ấn xuất thần nhập hóa, cũng không biết đã tu luyện bao nhiêu lần, chỉ biết có thể tu luyện không ngừng nghỉ, bởi vì trong mơ có thể không ăn không uống. Chỉ có tư tưởng vận hành mà thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày một tháng, một năm ba năm, hắn cứ tu luyện như vậy. Ở trong giấc mơ cô tịch đến sắp phát điên, lấy việc tu luyện đại đế lôi ấn để giết thời gian. Đếm thời gian, cảm giác mình đã không ngừng tu luyện trong ba năm, bởi vì, hắn trong giấc mơ không thể tỉnh lại được, không cảm giác được thân thể của mình. Loại cô đơn vĩnh hằng này quả thực khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Cũng may hắn có thể dùng việc tu luyện để tránh tịch mịch. Nếu không có đại đế lôi ấn, còn có những điều hắn trải qua trong giấc mơ, những ấn tượng về các loại võ học, hắn gần như không có sức mạnh để cầm cự tiếp, đúng rồi. Những điều mình trải qua trong giấc mơ, rất có thể là những trải nghiệm bình sinh của xác khô trong cống thoát nước. Giấc mơ này quả thật rất sống động, quả thật là đại mộng kinh tâm. Giang Ly thầm cảm ngộ trong lòng, trong giấc mơ mình không ngờ lại tu luyện được 3 năm đại đế lôi ấn. Các loại võ học, không biết trong hiện thực đã trải qua thời gian bao lâu. Bây giờ mình đang tiến hành bước nhảy Uôn Hâu, nhưng trong mơ tu hành được 3 năm, cộng thêm trải nghiệm suốt một kiếp, đủ để khiến tâm linh mình trưởng thành hơn. Một khi bước nhảy Uôn Hâu được tiến hành xong, mình quay về thế giới thực tại, không nói tới việc lực sinh mạng tăng lên, ít nhất kinh nghiệm về võ học cũng như về tu hành sẽ tăng mạnh đột ngột, Suy nghĩ một lúc, một người ở trong giấc mơ, lại có được một kinh nghiệm tuyệt thế cao thủ trong đời. Lại do chính mình khổ luyện 3 năm, mặc dù về mặt thể xác bên ngoài không có gì thay đổi. Nhưng lại có thay đổi phát sinh trong tư tưởng, giống như linh hồn của một nhà khoa học được đặt trong người của một học sinh tiểu học vậy. Tuy rằng, Giang Ly cũng không thể lý giải hết được những việc xảy ra trong giấc mơ. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, cũng có thể biết được không ít việc, kinh nghiệm võ học cũng như tiến bộ trong suy nghĩ của hắn quả thật quá nhanh rồi. Ầm ầm, đang lúc hắn suy nghĩ, đột nhiên toàn bộ linh hồn bị chấn động, hắn quay về với thế giới hiện thực, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như bị xé ra làm hai nửa vậy. Một âm thanh nhu hòa vang lên, bước nhảy uông hâu chấm dứt. Các vị đã đến khúc ba tinh. Trước tiên không nên cử động, nhất định phải yên tĩnh nằm yên một tiếng đồng hồ, quen với những kỹ năng và suy nghĩ của cơ thể. Trong khoang thuyền sẽ phun chất dinh dưỡng cho các vị. Xì xì xì, một làn sương mù mát mẻ từ trong khoang thuyền phun ra. Giang Ly hít thở một hơi, chỉ cảm thấy những đau đớn được giảm bớt đi nhiều. Một giờ sau, trên giường kim loại, tấm chăn được mở ra. Giang Ly hơi hơi đứng lên. Đứng vững trên mặt đất, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, suy nghĩ linh hoạt, dường như được thay da đổi thịt vậy. Hắn biết rằng bản thân hắn cũng đã xảy ra một sự biến hóa không thể tin nổi. Hơi suy nghĩ một chút, những kinh nghiệm về các chiêu thức võ học cũng lần lượt đến, đại đế lôi ấn. Hắn nhẹ nhàng đẩy một trường, ầm ầm, khí huyết trong người nổ vang như sấm sét, như trường giang đại hải cuồn cuộn chảy. Tinh thần hắn vô cùng tập trung, cố gắng nắm chắc hết những động tác dù là nhỏ nhất. Thủ pháp đại đế lôi ấn hắn cũng thuần thục hơn trước kia gấp 10 lần. Quả thật giống như một cao thủ võ học đã tập luyện suốt cả đời, quả nhiên. Đại đế lôi ấn mình đã thuần thục hơn rất nhiều. Tu hành ở trong mơ không phải giả. Giang Ly vui mừng nghĩ, lực sinh mạng của mình dường như cũng có chút tăng lên. Viên đá màu trắng đó rốt cuộc có thay đổi gì? Lúc này, trên màn hình máy tính xuất hiện hình thể Vương Thường Sơn, các vị bạn học. Lúc chiến hạm đang thực hiện bước nhảy, có một chút vấn đề nhỏ xảy ra, nhưng cũng đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta đáp xuống khúc ba tinh. Tiếp theo, các bạn sẽ được phóng sinh đến tinh cầu này. Tinh cầu này có dưỡng khí, có nước, thích hợp cho nhân loại sinh sống. Các bạn không cần mặc y phục không gian, đợi sau khi các bạn xuống đó, chiến hạm của chúng ta sẽ quay trở về. Sau 100 ngày, chiến hạm sẽ thực hiện bước nhảy một lần nữa để có mặt ở đây. Cũng tức là nói, các bạn sẽ ở đầu bên kia của không gian hành tinh. Sinh sống 100 ngày, cô lập không có sự giúp đỡ. Điều này thật sự là sự tôi luyện lớn đối với tâm linh các bạn. Phấn đấu lên, các thiếu niên, lời vừa mới nói xong, xì xì xì, Giang Ly lập tức cảm thấy được, thân thể bị một quầng sáng năng lượng bao lấy, sau đó bị bắn ra khỏi chiến hạm, qua một lúc lâu sau mới đứng vững trên mặt đất, lúc này, hắn liền nhìn thấy, chiến hạm trên đầu hắn đột nhiên nhảy lên, rồi biến mấy không nhìn thấy gì nữa, tất cả những học sinh thí luyện, cũng toàn bộ bị bắn xuống mặt đất. Chiến hạm lớn biến mất, tất cả học sinh, đều cô độc ở lại trên tinh cầu còn chưa biết gì này. Thuộc đầu bên kia của không gian hành tinh, ở đây, nhìn về phía biển sao mờ mịt, thậm chí còn không nhìn thấy được địa cầu. Nơi này, không phải là quê hương của mình. Tất cả học sinh, đều có một cảm giác nhớ nhà. Từ cố vô thân, phiền muộn, Giang Ly rốt cuộc cảm thấy được tâm tình của những võ sĩ ngoài tinh cầu. Trên địa cầu, thậm chí còn không nhìn thấy được tinh cầu quê hương mình. Cô đơn tịch mịch đến giường nào, mộng về quê nhà, Giang Ly lẩm bẩm nói, cách chương.